Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 6, góc truyện audio.com. Ai nha nha, thật là buồn đây, mang theo uể oải thanh âm. Rốt cuộc Kenji cũng nhận được tin tức báo cáo. Chỉ thấy dưới mặt đất, một thân ảnh trắng tinh bắt đầu từ dưới đất trồi lên. Jesu không kiêng nể gì mà trực tiếp mở miệng. Kenji, Sama, công việc đã xong, tổng cộng đi hơn 20 quốc gia. Và đã có rất nhiều nơi hoàn thành kế hoạch. Rất tốt, ngươi lui đi, tay sờ cằm nghĩ ngợi. Ánh mắt lại tập trung nhìn lên phía xa. Lúc này đây hẳn Ankhiram đang tức điên chứ. Jesu nhiệm vụ đơn giản. Đó chính là truyền bá đi thuật hồi sinh. Đến Kenji tầng thứ này đã có thể dễ dàng tạo dựng lên loại này ma thuật. Đơn giản chỉ thay đổi cấu trúc quế thổ chuyển sinh trở thành một loại mới ma thuật. Đồng thời dựa theo luân hồi thiên sinh thuật sáng tạo và kết hợp với quế thổ là ra. Tất nhiên đại giới chính là bỏ ra không ít. Bình thường sử dụng thuật này chắc chắn cạn kiệt sinh mệnh lực mà chết. Thế nhưng thế giới này thú vị ở chỗ lời nguyền của Ankhiram. Những người dùng thuật này lại thoáng cái mà trở nên bất tử. Mới những ngày đầu có vẻ như còn tương đối đơn giản. Thế nhưng càng ngày càng nhiều người vận dụng. Ankhiram cũng có thật nhiều quá tải. Rốt cuộc một năm sau đó, khi những tin đồn về cấm thuật sinh ra, khi những lời đồn về việc sử dụng nó mang đến sự vĩnh hằng. Khi mà tất cả những lời đồn lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc cái giá phải trả đã đến. Bằng cách sử dụng hồi sinh, những người mang đến thật nhiều tâm tư. Có người đơn thuần muốn hồi sinh người nhà, có người thì lại ham muốn mong ước sự bất tử. Hết thảy bọn chúng không biết rằng, bản thân thực sự đã bị cuốn vào trong dòng xoáy mà chính bản thân cũng không thể ngờ đến được. Rốt cuộc ngày này cũng đến, trải qua khủng hoảng về cấm thuật hồi sinh người chết mang đến. Rất nhiều những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện, tỉ như sấm sét hủy diệt tàn phá, các loại thiên tai cũng ồ ạt xảy ra, ý muốn chính là khiến cho loài người lâm vào thời kỳ tại tuyệt chủng. Những thứ này Kenji mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không hề để ý đến. Chủ mưu gây ra những điều này chắc chắn là Ankhiram, còn gián tiếp hay nói theo cách khác, kẻ giật dây chính là bản thân. Chẳng qua Kenji mạnh mẽ dùng quy tắc thiên phú che đậy mà thôi. Kenji, Sama, điều này, đang ngồi tại trên ghế mặc kệ không sầu không lo. Rốt cuộc Makarov chính là tìm đến cửa. Hắn dạo gần đây rất bận, đặc biệt là cấm thuật hồi sinh người chết kia mang đến. Rất nhiều hắc hội lạm dụng để đạt được sự bất tử khiến cho chính hội một trận mệt mỏi kéo dài đến hiện tại. Ngươi là muốn hỏi ta về lời đồn đại cũng như là sự thật về bất tử phải chăng? Nếu vì vậy thì xin trả lời rằng hoàn toàn đúng. Nếu vậy chẳng phải hắc hội. À hát, ta không quan tâm cho lắm. Trên đời này không hề có cái gọi là không bị giết chết. Cái gọi là bất tử kia bất quá chỉ là vì không tìm ra ai có thể giết nổi mà thôi. Không, không phải như vậy, ý ta muốn nói là tại sao hồi sinh người khác lại khiến bản thân đạt được bất tử. Makarov lắc đầu nói một tiếng, nếu để có thể tìm được câu trả lời, như vậy người trước mắt đây chính là duy nhất có thể đưa ra đáp án. Dù sao trước mặt nhìn như thanh niên đây lại không biết đã sống bao nhiêu lâu quái vật. Thậm chí so Mavis còn lâu lắm. Ahat, Zirep, ngươi hẳn biết hắn chứ? Hắn chính là kẻ đầu tiên động chạm đến cấm kỵ. Kẻ đầu tiên phá vỡ cân bằng giữa sự sống và cái chết. Cũng là kẻ đầu tiên đạt đến sự bất tử. Những thứ kia cũng đơn giản theo nguyên lý mà hình thành mà thôi. Hắc ma đạo sĩ sao? Hắn vậy mà là người đầu tiên. Không đúng, lẽ nào cấm thuật hồi sinh kia cũng là hắn ban ra. Makarov càng nghĩ càng như lâm vào trong vòng xoáy lớn. Nhất thời chính là trầm mặc không nói. Kenji chỉ cười nhạt không có trả lời. Thân ảnh cũng giống vậy mà từ từ mở ảo biến mất. Có những thứ phải trả qua thời gian mới có thể rõ ràng. Ít nhất hiện tại chưa được. Muốn để Ankhiram mất hết kiên nhẫn xem ra như vậy chưa đủ. Tin tưởng thời gian dài nữa mới khiến Ankhiram triệt để bạo phát đi ra. Sở dĩ Kenji rời đi cũng là vì nhận ra Mirage nhóm người gặp nguy hiểm. Từ khi loài người tìm cách có được sự bất tử về sau, rất nhiều hắc hội đã và đang dồn dập cải biến thân thể. Như vậy nhiệm vụ của chính hội cũng biến nhiều hơn, mà lần này Mirazen đám người phải đối mặt cũng chính là những kẻ bất tử. Đứng trên không trung nhìn xuống, bên dưới Fairy Tail nhóm người thật sự chính là đè đối phương đánh. Thế nhưng thật sự là không có biện pháp, đối phương cũng không hoàn toàn bị tiêu diệt, mỗi lần chịu đến thương tổn lại cấp tốc hồi phục, thậm chí ngay cả bị Mirazen đánh cho thành bể máu hoặc bị Nasu cho hóa thành bụi cũng ngay lập tức hồi phục nguyên trạng. Khẽ lắc đầu, Kenji không có ngoài dự đoán, đối phương hoàn hảo nhưng Fairy Tail đám người đã và đang mệt dần đều. Hoàn toàn chính là không có biện pháp nào bắt lại. Kế tiếp một màn chính là hung hăng bị đối phương phản kích ngược. So với Zirep còn kém rất nhiều. Nhìn thanh niên cả người chùm trong áo choàng đen kịt, xung quanh đều bốc lên từng tia hắc ám khí chất. Kenji không khỏi lắc đầu một ngón tay điểm ra. Tựa như laser một dạng. Từ ngón tay bắt ra, cường đại ma lực chính là lập tức xuyên thủng đầu thanh niên. Chưa dừng lại ở đó, laser chính là một đường xuyên thủng vài ngọn đồi mới bị Kenji ngừng lại. Tất cả diễn ra quá nhanh, đám người chỉ kịp kinh ngạc há miệng một cái. Lúc này Kenji chính tựa như thuấn di một dạng xuất hiện trước mặt thanh niên một đá đi qua. Ầm, vang vọng một tiếng trầm đục, cả thân hình thanh niên theo quán tính bị bắn văng ra xa. Nửa đường đi mới từ từ phân liên thành một đóa hoa máu rơi vãi xung quanh. Kenji, vui mừng vang lên, đám người tựa như được cứu một dạng, từng tia mệt nhọc cứ vậy bị đánh bay mà thay thế bằng nụ cười vui vẻ. Đám người cười không được bao lâu, ngay trước mắt không khí bắt đầu ngưng tụ lại thành một vòng xoáy. Từng bọt máu li ti phiêu động trong không khí lại bắt đầu ngưng tụ lạ thành hình. Ngươi là tên chết tiệt nào? Thanh niên từ trên cao vang vọng hô một tiếng, hắn hiện tại có tự tin. Tuy rằng ban nãy bị đánh không kịp trở tay thế nhưng bản thân mang theo bất tử chi thân thì lại có sợ gì? Cho dù mạnh hơn nữa thì lại thế nào chứ? Kenji, chúng ta chạy thôi. Hắn không thể bị giết chết. Nasu lần đầu tiên trong đời chính là mang giọng rút lui. Thực sự đây là quá lạ lẫm, hoàn toàn thoát khỏi Kenji suy nghĩ phạm trù. Không thể giết chết, trên thế gian không có cái gì ta không thể giết chết. Kenji khẽ cười từ chối cho ý kiến nói, giết chết những thứ này quá mức đơn giản, Kenji thủ đoạn rất nhiều, chỉ đơn giản bát phát thiên phú quy tắc xung quanh đấy cấm chỉ vật sống. Như vậy liền đơn giản giết chết, chưa cần dùng đến ma gần, tất nhiên đó cũng chỉ ảnh hưởng đến kẻ yếu, mà dĩ nhiên đối phó trước mặt liền dư sức, ha ha, không có ai ngươi không thể giết chết, thực sự là mạnh miệng. Nếu như vậy ngươi thử giết ta xem nào. Thanh niên ta mị cười lạnh. Đây hoàn toàn chính là trần trụi khinh thường. Chỉ ít hắn không tin Kenji có thể làm được đến bước này. Xì, bĩu môi xì cười một cái. Rinnegan toát ra nhẹ nhẹ gợn sóng nhìn thẳng lấy hắn. Vốn dĩ chỉ cần dùng quy tắc nhưng xem ra không cần rồi. Có cái này nhưng thú vị hơn cách làm. Nhìn đến đôi mắt Kenji. Thanh niên không tự chủ được run nhẹ một cái. Thật đáng sợ con mắt. Thế nhưng rất nhanh chính là tĩnh tâm lại. Hắn có bất tử thân thể. Như vậy lại có gì đáng sợ đây? Nghĩ xong hắn lại cười. Để cho các ngươi xem kỹ. Bất tử, nó không nằm trong suy nghĩ của ta. Hướng về đám người thả ra đạm bạc một câu. Kenji ngay lập tức chính là thuấn di đến trước mặt thanh niên. Ngươi tự tin rằng không thể bị giết chết. Phải, chẳng lẽ ngươi có thể giết chết ta hay sao? Cười khẽ một cái, nhưng ngay lúc này ánh mắt hắn co lại. Chỉ thấy sau lưng Kenji không biết lúc nào mọc ra một sợi xích trắng buốt đâm thẳng xuyên thủng cuống họng hắn, ngay sau đó chính là buộc chặt hắn lại. Ma lực của ta, chấm, kinh hãi phát hiện bản thân không thể sử dụng ma lực. Thế nhưng thanh niên lại lắc đầu. Vô ích, kể cả ngươi có thủ đoạn phong tỏa ma lực ta. Thế nhưng bất tử cũng không phải do ma lực đấy. Thanh niên cười nhẹ một cái nói. Đạm bạc một câu. Kenji không hứng thú tiếp tục nói. cả bàn tay chính là dí thẳng vào đầu thanh niên nhẹ phun. Rinnegan, Nintendo, nhân gian đạo, cách chương.